Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 303, kiện cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm bác không để ý đến Thẩm Truy, chỉ sai hắn đi mang ghế đến cho Lục gia ngồi xuống. Sau đó bảo người dâng trà lên. Chuyện này đã được làm rõ ràng ngay tại Bạch Vân Quán. Trước mặt đạo sĩ và khách hành hương, thậm chí người Nghiêm gia cũng đã thừa nhận. Còn tốn công xác minh làm gì? Thị vệ được phái đi Bạch Vân Quán cưỡi khoái mã, đi đường tắt, đến đi cũng chỉ mất một, hai khắc. Lục gia thong thả khuấy nguội một chén trà. Uống cạn xong, thị vệ cũng đã quay về. Người kia đem sự việc tường thuật lại không sót một chi tiết nào. Gương mặt Thẩm bác vốn dĩ trầm ổn như núi, nhưng chẳng biết từ lúc nào, sắc mặt ông đã lạnh đến thấu xương. Người không kìm được vẫn là Thẩm Truy. Quá đáng lắm rồi. Thị vệ còn chưa báo cáo xong, hắn đã tức đến mức vò đầu bứt tai. Nghe xong liền quay vòng vòng trong phòng. Đây chẳng phải là đem mặt mũi Thẩm gia chúng ta dẫm xuống đất mà chà đạp sao? Đừng nói Thẩm gia chúng ta có chiến công hiển hách, chỉ riêng việc hoàng thượng ban hôn Phong gia tỷ làm đại thiếu phu nhân của phủ Thẩm gia, vậy mà cái mụ kia cũng dám giở trò. Không những không xem Thẩm gia ra gì, mà còn chẳng coi hoàng thượng ra gì nữa. Thanh niên trẻ tuổi tức đến run rẩy cả người. Nếu không phải vì Thẩm bác vẫn đang ngồi vững như bàn thạch, còn đám thị vệ ngoài cửa lại đang lườm hắn chằm chằm, e rằng đôi chân hắn đã sớm chạy thẳng đến Nghiêm phủ. Không nhịn nổi nữa, hắn lao đến trước bàn sách của Thẩm bác, lớn tiếng nói: "Phụ thân, người cũng nói gì đi chứ? Chuyện đã đến nước này, chẳng lẽ lại cứ thế bỏ qua? Nếu người cứ nhắm một mắt, mở một mắt cho qua, đợi đại ca trở về, nhất định lại khiến phủ chúng ta gà bay chó sủa cho mà xem." Thẩm bác liếc hắn một cái: "Không cần ngươi nhắc nhở." Nói rồi, ông nghiến răng, quay sang nhìn Lục gia: "Ta nghe nói trước đây con ở Sa Loan cũng rất lợi hại. Khi ở Lục gia cũng không phải loại dễ bắt nạt, sao lần này lại cam chịu như vậy?" Lục gia hít hít mũi, ngước mắt lên: "Trước kia, con ở nhà mẹ đẻ, là nhà của mình, dù trời có sập xuống, cũng có cha con đỡ cho. Còn bây giờ, con là con dâu của Thẩm gia, lại không được phụ thân yêu quý, ngày ngày thận trọng như đi trên băng mỏng, sợ làm sai một bước, xảy ra chuyện thế này, con chỉ nghĩ nên nhẫn nhịn cho qua, mau chóng về nhà bồi tội với phụ thân mới đúng. Nào dám phản kích, nếu vì vậy mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp mà phụ thân đã dày công vun đắp với Nghiêm các lão, chẳng phải con càng có tội hơn sao?" Thẩm bác nghe chưa hết câu, sắc mặt đã tối sầm lại. Cái gì mà nhà mẹ đẻ là nhà của mình? Chẳng lẽ nhà chồng không phải? Nhà mẹ đẻ có cha che chở, vậy chẳng lẽ nhà chồng lại bỏ mặc con dâu bị người ta ức hiếp hay sao? Lại còn nói gì mà ông đã dày công vun đắp mối quan hệ tốt đẹp với Nghiêm Tụng? Nói bóng nói gió ai vậy hả? Ông trừng mắt nhìn nàng: "Con trẻ mà tâm tư cũng không nhỏ nhỉ, cho rằng ông không nhìn ra đây là đang xỉa sói ông sao?" Nghĩ đến đây, sắc mặt ông càng xa sầm hơn. Lục gia đã sống hai đời, người tốt kẻ xấu gặp qua không ít. Thấy ông trừng mình mấy lượt, nàng liền ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói: "Từ lâu con đã nghe nói, mỗi người trong Thẩm gia đều là anh hùng cái thế. Con có phúc phận trở thành con dâu Thẩm gia, tất nhiên không thể làm mất mặt Thẩm gia được. Nếu con có chút tâm tư nào, đó cũng là điều nên có. Còn những thứ không nên có, con tuyệt đối sẽ không có." Nói đến đây, nàng cũng bước lên một bước, khiêm tốn cúi người: "Phụ thân, khi ở đạo quán, con nghe nói Nghiêm gia đã đưa ra kế sách về quân lương và được hoàng thượng khen thưởng. Thế nhưng, Nghiêm gia từng có tiền án tham ô quân lương, hiện tại họ nói rất hay, nhưng đến khi thực thi có đáng tin hay không thì chưa biết. tạm gác chuyện vinh nhục của con sang một bên. Bây giờ đại thiếu phu nhân Nghiêm gia đã để lộ sơ hở sẵn có. Sao chúng ta không nhân cơ hội này, thúc ép họ mau chóng thực hiện lời hứa về quân lương? Lão gia tử này đã nhìn thấu nàng, nhưng lại không có ý muốn trừng phạt. Nếu đã như vậy, xem ra ông cũng không đáng sợ lắm. Vậy thì, chi bằng cứ to gan thêm chút nữa. Cận thị là đối tượng phải xử lý, nhưng quan trọng hơn vẫn là đám đàn ông nhà họ Nghiêm. Huống hồ, thẩm bác đối với nàng vẫn còn đề phòng. Nàng phải để ông hiểu rằng, nàng cũng mong Nghiêm gia sớm ngày suy tàn. Thẩm bác liếc nhìn nàng, lạnh nhạt nói, chuyện triều đình, đến lượt con chó mồm miệng vào rồi sao? Lục gia lập tức đứng thẳng dậy, đáp ngay, chỉ là vừa hay nghe được, nên thuận miệng nói một câu. Không dám chó mồm, thẩm bác lại nhìn nàng chằm chằm, sau đó phất tay, trở về phòng trước đi. Lục gia lập tức ngoan ngoãn đáp lời, nhanh chóng rời khỏi phòng. Thẩm bác nhíu mày càng sâu hơn. Một đứa con trai ngang bướng, toàn thân đầy gai nhọn, lại còn có đủ bản lĩnh khiến ông bó tay hết cách. Giờ đây, lại thêm một nàng dâu tâm tư kín đáo, mưu lược đầy mình, đối với một ông cha già cô quạnh như ông mà nói. Đúng là một sự dày vò. Phụ thân, đang lúc đau đầu, giọng nói như sấm dậy của Thẩm Truy bất ngờ vang lên. Việc này sao có thể nhịn được nữa? Thẩm bác nhìn hắn một lúc, hỏi, ngươi muốn làm gì? Con đến Nghiêm gia hỏi cho ra lẽ. Thẩm bác nhìn hắn chằm chằm mấy giây, rồi lạnh nhạt phun ra một chữ. Cút, con không. Thẩm bác vung tay, vậy thì lôi ra ngoài. Đám thị vệ lập tức bước vào, lịch sự nhưng không thiếu cứng rắn, trực tiếp kéo Thẩm Truy ra ngoài. Con nuốt không trôi cục tức này. Thẩm Truy phẫn nộ, trên đường bị lôi đi. Không biết đã đá đổ bao nhiêu chậu hoa, làm gãy bao nhiêu cành cây ven đường. Thẩm bác đứng khoanh tay bên cửa sổ, dõi theo bóng lưng hắn khuất dần. Sau đó mới quay vào trong góc phòng, thay một bộ trường sam dành cho khi xuất môn. Rồi cũng rời phủ, trên đường về phủ Nghiêm. Cận thị theo sát Nghiêm Lương. Nhưng từ đầu đến cuối hắn không nói với nàng một lời. Mà nàng lại cảm thấy trên đỉnh đầu như có một ngọn núi nghìn cân đè nặng. Ngay từ đầu, nàng đã biết rằng cuộc hôn nhân này là một cuộc gả cao, không chỉ xét về gia thế, mà ngay cả phẩm hạnh, tài học, nàng cũng phải thừa nhận rằng, dù có đốt đèn lồng đi tìm, cũng khó có thể tìm được một vị phu quân tốt như Nghiêm Lương. Nếu không phải vì năm đó, phụ thân nàng đang nắm giữ một vị trí trọng yếu, khiến Nghiêm gia cần phải trọng dụng, thì e rằng vị trí đại thiếu phu nhân này cũng chẳng đến lượt nàng. Vì vậy, nhiều năm qua, nàng luôn nỗ lực làm một thê tử tận tâm, một đại thiếu phu nhân đảm đang, một nàng dâu hiếu thuận, chu đáo và vững vàng. Nàng không muốn để khoảng cách giữa hai người quá lớn. Nàng muốn bản thân mình xứng đáng với vị trí này. Sự kiên trì của nàng cuối cùng cũng có kết quả. Từ sau khi thành thân, nàng dần chiếm được tín nhiệm của mẹ chồng, quản lý phần lớn công việc lớn nhỏ trong phủ. Ngay cả Nghiêm Lương cũng tôn trọng nàng. Đến tận bây giờ, vẫn chưa từng nạp thiếp hay thu thông phòng. Tuy cũng từng nghĩ rằng là trưởng tôn trong nhà, hắn bận rộn với vô số công việc, có lẽ chẳng có thời gian mà đoái hoài đến chuyện này. Nhưng dù thế nào, ít nhất nàng vẫn giữ được thể diện của mình. Vậy mà hôm nay, tất cả lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Tên Tạ Tam kia lại dám động đến người Thẩm gia. Nàng hiểu rõ quan hệ vi diệu giữa Nghiêm gia và Thẩm gia. Nhưng khi biết người bị nhắm đến là Lục gia, nàng lại không quá lo lắng. Bởi vì nàng ta vẫn còn chịu sự khống chế của Nghiêm phu nhân. Nàng nghĩ rằng có thể thu dọn tàn cuộc, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Nhưng ai ngờ, con nhà đầu chết tiệt đó lại không chịu nghe lời nàng. Nàng ta không màng thể diện, nhất quyết làm lớn chuyện. khiến mọi thứ hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng. Nàng thậm chí còn không biết tại sao Nghiêm Lương lại nhận được tin tức và đột ngột xuất hiện ở đó. Bây giờ thì hay rồi, mọi chuyện xui xẻo đều dồn hết vào nàng. Còn hình tượng đại thiếu phu nhân thông minh, đảm đang mà nàng dày công gây dựng suốt bao năm, sắp sửa sụp đổ hoàn toàn trước mặt hắn. Cách chương.